Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Chuyện cũ cố nhân. Làm Shirahoshi công chúa đi vào tàu linen tầng dưới chót bong tàu trong chướng bồng. Toàn bộ chiến thuyền rõ ràng trầm xuống một đoạn. Hiển nhiên Shirahoshi trọng lượng vẫn là rất khủng bố. Shirahoshi công chúa, ngươi cần giảm cân. Lucifer nhìn qua Shirahoshi, bày ra một bộ sắt thép thẳng nam giọng điệu nói ra. Ai? Shirahoshi công chúa nghe được Lucifer lời nói, một mặt thẹn thùng, nhìn thấy Lucifer cái này khờ hàng. Grim chỉ là bật cười lắc đầu, xoay người cùng đi tới tầng thứ ba vườn hoa trên ban công. Trên thuyền đám người đối với Lucifer thì là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người tại một mảnh cực kỳ hòa hợp thanh âm bên trong theo tàu linen cùng một chỗ, trực tiếp hướng về mặt biển mà đi. Rất nhanh đám người liền đã tới trên biển. Shirahoshi công chúa một bên tò mò đánh giá chung quanh, một bên càng không ngừng hướng về Jinbi hỏi lung tung này kia. Tựa như là một cái con nít mới sinh, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò. Grim, người bắt cóc Shirahoshi công chúa có dụng ý gì sao? Hancock nhìn vẻ mặt ngây thơ Shirahoshi công chúa, tò mò hỏi. Đương nhiên, cái này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hơn nữa, người sao có thể nói ta là bắt cóc nàng đâu? Ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm. Nàng không phải muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài sao? Ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà thôi. Hơn nữa ta lại không có bất luận cái gì ác ý. Grim nhìn thấy Hancock nghi hoặc, mười phần thích ý nằm tại ghế tắm nắng bên trên, an tĩnh hưởng thụ lấy bên cạnh gào thét mà qua gió biển. Tâm tình lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tàu linen hiện tại đã triệt để văn minh tại thế, cũng không có cái gì mắt không mở hải tặc tới quấy rầy Grim thanh tịnh. Cho dù là đám người xa xa gặp được tầng dưới chót bên trên bong tàu Shirahoshi công chúa, mặc dù sẽ sợ hãi thán phục, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Sau đó trong nửa tháng, tin tức báo chí ngoại trừ ghi lại mới nhất thế giới hội nghị bên ngoài, càng nhiều chính là báo cáo tàu linen hành trình. Toàn thế giới đều biết Grim trên thuyền gánh chịu một cái cực lớn mỹ nhân ngư. Báo chí tin tức ngầm cũng là hết sức chính xác, rất nhanh liền nói cho thế nhân, tàu linen bên trên mỹ nhân ngư chính là nhân ngư công chúa. Tin tức như vậy một khi bị đánh vỡ đằng sau, cuối cùng có một ít mắt không mở hỗn đản đến đây gây sự. Thế nhưng là tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Grim cơ hồ đều không có làm sao động thủ. Địch tới đánh liền bị thủ hạ thuần thục tiêu diệt. Bọn hắn thật là lợi hại. Shirahoshi công chúa nhìn cách đó không xa bị đánh thành đầu heo một đám hải tặc. Đối với mà Grim nói ra, Shirahoshi lều vải trên đỉnh bốn phương tám hướng đều có trong suốt cửa sổ. Trong đó một mặt có thể trực tiếp nhìn thấy tầng thứ ba Grim bọn người. Bởi vậy Shirahoshi công chúa ngẩng đầu một cái liền có thể cùng Grim đám người nói chuyện. Cũng không phải là bọn hắn lợi hại, chỉ là đối diện hải tặc quá yếu. Griffin đứng tại rào chắn bên trên, nhìn xem xuất thủ Lucifer hai người, có chút kích động nói, người cũng rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này, Shirahoshi công chúa cũng nhìn được Griffin xuất thủ, là lấy nói như thế. Griffin bởi vì không có nước biển chớ chú, có thể trực tiếp ở trong biển hóa thân thành một đầu hình thể cực lớn kiếm sỉ long. Một khi ở trong biển chiến đấu, đơn giản chính là một đầu hung thú. Kia là tự nhiên, nếu không phải ta động tĩnh quá lớn. Griffin hơi có chút tiếc nuối nói ra. Tới không bao lâu, Lucifer tổ hai người lần nữa trở về. Hai người trên mặt đều mang một tia ý mừng. Trên thân quấn quanh đủ loại vàng bạc châu báu. Hiển nhiên hai cái nhà giàu mới nổi cách ăn mặc. Lucifer, những người kia đâu? Shirahoshi công chúa nhìn thấy hai người đem đối phương thuyền hải tặc trực tiếp đốt rồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Dựa theo quy củ cũ, những người này bị chúng ta lưu vong tại phụ cận trên hoang đảo. Tài vụ đã bị chúng ta tịch thu, bọn hắn chỉ còn lại đồ ăn cùng nước ngọt. Michael trực tiếp đứng ra giải thích nói, lão đại nói là để bọn hắn không còn tiếp tục làm ác, trực tiếp đốt đi thuyền của bọn hắn. Lucy Vian nói bổ sung, dạng này bọn hắn có thể hay không chết đói. Shirahoshi công chúa một mặt lo lắng mà hỏi thăm, chúng ta đã lưu lại đồ ăn cùng nước ngọt, còn lại phải nhờ vào chính bọn hắn. Nếu là đổi thành trước đó, chúng ta mới sẽ không phiền toái như vậy. Trực tiếp, Lucy Vương đang chuẩn bị nói tiếp, bị Michael ngăn cản, lão đại nói, chúng ta muốn cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Michael đối với Lucifer trừng mắt nhìn, nói ra, một phen làm ầm ĩ qua đi. Tàu Linen lần nữa đi tới đảo Zaya, tàu Linen cũng không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hướng về rừng rậm lâu đài cổ bên trong vịnh mà đi. Nơi này lại là rừng rậm, đây là cái gì chim, quá có thú. Shirahoshi vừa mới lên bờ, liền mang theo Jinbi cùng đi rừng rậm thăm dò đi, mang trên mặt hưng phấn thần sắc, vui vẻ đến ghê gớm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ rừng rậm trong pháo đài cổ truyền đến. Grim, nghĩ không ra nơi này lại là bí mật của ngươi căn cứ. Hơn nữa ngươi còn mang lấy nhân ngư công chúa cùng nhau tới. Ngươi tới một thân màu hồng phấn váy ngắn, trên thân mang theo một cỗ nghiêm nghị chính khí, bên cạnh còn đi theo mấy cái quen thuộc người. Ta phải gọi ngươi dần đâu, vẫn là gọi ngươi Momosagi đại tướng. Grim nhìn thấy người tới, cũng không có mảy may mà kinh hoàng, ngược lại một mặt nghiền ngẫm nhìn qua đối phương hỏi, người này chính là trước đó thông qua Rob Lucci liên hệ. Grim định ngày hẹn người, tùy ngươi, chỉ là để cho ta có chút hiếu kỳ chính là, nhìn thấy chúng ta những người này, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sợ hãi sao? Momosagi tràn đầy tự tin nhìn qua Grim. Trong mắt sát khí tỏa ra, nhìn qua Momosagi người bên cạnh, Grim trong mắt cũng có cảm khái. Sengoku, Gap, Zuru trung tướng đây đều là đã cùng Grim đánh qua mấy lần quan hệ người. Không nghĩ tới thế mà lại cùng đi đến nơi đây. Như thế ngoài Grim ngoài ý liệu, người cảm thấy ta cần phải sợ hãi sao? Grim nhìn thấy những người này, trên mặt chỉ là cảm khái. Nếu như vẫn là trước đó, Grim đối diện với mấy cái này người quả thật có chút phiền phức. Nhưng là hiện tại Grim không chỉ có thực lực đạt được tiến một bước đột phá. Hơn nữa còn ăn Gura Gura Nomi, đã sớm không thể cùng trước đó giống nhau mà nói. Cho nên, hắn 10 phần bình tĩnh. Grim, người cái này chính phủ thế giới người phản loạn, lại muốn liên hợp hải quân. Đây là ai đưa cho ngươi ý nghĩ hão huyền ý nghĩ? Sengoku đầu tiên đứng dậy, hết sức tức giận mà hỏi thăm. Cho nên, các ngươi hôm nay là đến bắt giữ ta sao? Grim híp mắt, lạnh lùng nhìn qua đối diện đám người hỏi. Không phải vậy đâu. Momosagi chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Nhìn xem Momosagi, Grim trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Năm đó hắn theo Hancock cùng đi bắt giữ một cái hải tặc. Ai biết cái kia hải tặc đã gần đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hắn cho Grim trái ác quỷ đồ giám cùng một viên hệ lô ra trái cây. Mây mây trái cây, viên này trái cây về sau bị Sander ăn. Nhưng là hắn nhưng thủy chung ghi khắc cái này hải tặc ân tình. Vẫn chưa quên hắn trước khi lâm chung lời nói. Chiếu cố hắn làm hải quân nữ nhi, mà nữ nhi của hắn thì là từ nhỏ bị Suru trung tướng nuôi lớn dần. Hiện tại Momosagi đại tướng, Grim, ngươi nhìn cái gì vậy? Thúc thủ chịu trói đi, ngươi là trốn không thoát. Nữ nhân mặt xác thực rất giỏi thay đổi. Grim không nghĩ tới Momosagi lại muốn động thủ với hắn. Hơn nữa một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Đừng trách ta quá thẳng thắn, hiện trong mắt của ta, coi như toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Grim lạnh nhạt đứng ở đầu thuyền, bình thản nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.